Thế nhưng ở bên trong trùng xào thứ ba có một lượng lớn trùng thú đáng sợ sinh hoạt. Người không nghe tên nam tử mặc cải sát màu bạc kia nói hay sao? Có trùng thú thực lực cũng không thua gì hắn. Nếu như xui xẻo đụng phải trùng thú như vậy, đó chính là sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả cường giả chân chính cũng không muốn tiếp nhận loại kết quả này. Còn con đường thứ năm, trên mặt nam tử mặc khải sát màu bạc hiện lên nụ cười quỷ dị. Con đường thứ năm này, để ta nói đi. Nữ tử mặc khải giáp màu bạc dùng thanh âm lạnh lùng như băng, giống như lợi kiếm đâm vào trong chân linh của từng tu hành giả sinh mệnh đặc thù. Nàng nói, con đường thứ năm chính là sinh hoạt ở trong tinh thần đạo. Chuyện các ngươi cần phải làm là sống sót. Ở bên trên tinh thần đạo, các ngươi sẽ gặp được đối thủ là thế giới cánh, mà các ngươi phải cần giết chóc lẫn nhau. Cuối cùng chỉ có một ít người ưu tú nhất thì mới có thể sống sót được thôi. Xin hỏi con đường thứ năm tinh thần đảo này rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì đây? Một gã nam tử khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, mặc áo bào màu trắng, cầm trong tay mộc trượng mở miệng nói. Nữ tử mặc khải sắc màu bạc lướt mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, đợi khi đi đến tinh thần đảo, đến lúc đó tự nhiên ta sẽ nói cho các ngươi biết thôi. Nói một cách đơn giản, đối thủ của các ngươi sẽ là thế giới cánh, cùng bị bắt tới với các ngươi. Trong các ngươi chỉ có người ưu tú nhất mới có thể còn sống sót, sau đó rời khỏi tinh thần đảo. Đại khái trong 100 chỉ có một người còn có thể sống sót thôi. Cái gì? 100 người mới có một người sống sót thôi sao? Cái này sao lại điên cuồng như vậy chứ? Đều là thế giới cảnh mà. Tất cả các tu hành giả sinh mệnh đặc thù ở nơi đây cùng với một ít hậu duệ vĩnh hằng nhất tộc trộn lẫn ở trong đó, khó có thể nhận ra, cũng có chút kinh hãi. Kỷ Linh còn có một ít người thực lực rất mạnh khác lại có khuynh hướng nghiêng về con đường thứ năm hơn, bởi vì đối thủ cạnh tranh ở con đường thứ năm chính là những thế giới cảnh khác bị bắt đến. Bọn họ đều là tự nhận là tồn tại rất mạnh ở bên trong thế giới cảnh. Bọn hắn không muốn đi trùng xảo thứ ba để tìm vận may, chỉ là tỷ lệ tử vong như vậy cũng quá cao. 100 người mới có thể có một người còn sống sót sao? Kỷ Linh cũng có chút líu lưỡi. Coi như là đạo minh cũng không dám làm như vậy. Dù sao, mỗi một tồn tại thế giới cảnh lớn lên, sau lưng đều có sư môn che chở, cũng tựa như mang nhai quốc vậy. Căn bản là bắt người cướp của từ cương vực vô tận tới, căn bản không thèm để ý tới sinh tử của bọn hắn. Như vậy mới có thể dùng phương pháp tàn khốc như vậy để tiến hành sàng lọc đào thải. Tuy rằng ta mạnh, thế nhưng chỉ là rất mạnh trong các tu hành giả mà thôi. Thế nhưng trong đám người bị bắt tới đây cũng có không ít sinh mệnh đặc thù. Người Kỷ Linh kiêng kỵ nhất chính là những sinh mệnh đặc thù kia. Sinh mệnh đặc thù có mạnh cũng có yếu. Người yếu thậm chí còn không bằng tu hành giả, nhiều nhất cũng chỉ có một ít thủ đoạn tương đối đặc thù mà thôi. Thế nhưng nếu là người cường đại thì cũng rất nghịch thiên. Sinh mệnh đặc thù cường đại đó là bởi vì nguyên nhân thiên phú mà sẽ am hiểu một ít thủ đoạn rất mạnh. Như một ít sinh mệnh đặc thù am hiểu huyễn cảnh vậy, chỉ sợ ngay cả tâm lực của tu hành giả thế giới cảnh cũng không nhất định có thể so sánh được với nó. Phải biết đến bây giờ Kỷ Linh còn chưa có đụng phải một tu hành giả tâm lực cấp độ thế giới cảnh. Trong 100 chỉ có một người còn sống sót. Đối thủ của ta chẳng những là tu hành giả mà còn có sinh mệnh đặc thù. Làm sao bây giờ? Chọn con đường nào đấy? Kỷ Linh suy tư. Năm con đường, ba con đường phía trước đều rất là an toàn. Nam tử mặc khải giáp màu bạc và nữ tử mặc khải giáp màu bạc nhìn nhau. Nam tử mặc khải giáp màu bạc rất là tùy ý nói, trở thành sinh tử đạo quân, hoặc là xin sinh tử đạo quân phù trợ, hoặc đi làm nô lệ vĩnh viễn, như vậy cũng có thể đi đào quáng. Đây đều là những con đường không có gặp nguy hiểm. Ba con đường này không có người nào sẽ đi chọn, bởi vì trở thành sinh tử đạo quân không phải là muốn trở thành thì có thể thành công được. Xin đạo quân che chở cũng không thể trông cậy vào được. Làm nô lệ ư, không có ai nguyện ý. Dù sao dưới tình huống có lựa chọn khác, sẽ có rất ít thế giới cảnh trực tiếp chọn con đường trở thành nô lệ. Bởi vì ai cũng biết được việc trở thành quốc dân của Mang Ngai Quốc là một phần kỳ ngộ rất lớn. Không có ai nguyện ý bỏ qua phần kỳ ngộ này, mà nô lệ chỉ là tầng chót nhất bên dưới, sợ rằng sẽ không có hy vọng xuất đầu. Đảo quá ngư, 1000 hỗn độn kỷ nguyên quá lâu. Hai con đường sau đó sinh tồn ở trong trùng xảo thứ ba 1000 năm, 10 người chỉ có một người còn sống thôi. Nam tử mặc khải giáp màu bạc lại tiếp tục nói, hoặc là đi tinh thần đảo, chính các người sẽ cạnh tranh lẫn nhau, trong 100 người sẽ có một người còn sống sót. Vèo vèo vèo vèo. Nam tử mặc khải giáp màu bạc vung tay lên, lập tức có 4 đạo quang mang giáng xuống, phân đỉnh núi ra làm 4 khu vực. Lựa chọn con đường thứ hai thì tiến vào khu vực này, lựa chọn con đường thứ ba thì tiến vào khu vực này. Đây là con đường thứ tư, còn đây là con đường thứ năm. Nam tử mặc khải sắc màu bạc tùy ý nói, ánh mắt đảo qua tất cả tu hành giả và sinh mệnh đặc thù ở trên đỉnh núi. Chọn đi, chọn con đường mà các ngươi muốn đi đi. Trong lúc nhất thời, trên đỉnh núi là một mảnh bạo động, mỗi một người đều không do dự. Nam tử và nữ tử mặc khải sắc màu bạc kia cũng không có thúc giục, mà là lặng lẽ chờ ở bên cạnh. Thời gian dần dần trôi qua, bắt đầu có người tiến hành lựa chọn. Mỗi một tu hành giả bước chân vào con đường thứ ba, đó là đại biểu cho lựa chọn đi tới cửu đầu Long Sơn đảo quáng. Chỉ sợ cũng phải cần 1000 hỗn độn kỷ nguyên thì mới có thể đào được đủ khoáng thạch, mới có thể trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc. Thực lực của ta quá yếu, mặc kệ là trùng xào thứ ba hay là tinh thần đạo, khả năng sống sót của ta quá thấp, là quá thấp đi. Có một tu hành giả đứng đó do dự. Sau khi hắn đưa ra lựa chọn, lập tức có vô số tu hành giả liên tiếp đưa ra lựa chọn. Con đường thứ ba, con đường thứ tư và con đường thứ năm, lựa chọn cũng có rất nhiều. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Chúng ta lựa chọn con đường nào đây? Tô Vô Cơ chuyển âm do hỏi Kỳ Linh. Ta lựa chọn con đường thứ năm. Kỳ Linh chuyển âm nói. Còn ngươi thì sao? Kỳ Linh chỉ có thể hỏi như vậy mà thôi. Ba con đường trước đó, hắn không có lựa chọn. Bởi vì hắn nhất định phải trong một hỗn độn kỷ nguyên chạy tới Thiên Tương Cung. Chỉ có trở thành quốc dân Mang Ngai Quốc, sau đó mới có hy vọng rời đi. Kỳ Linh không có khả năng đi đảo quáng, lại càng không có khả năng đi làm nô lệ. Hiện tại hắn lại không có cách nào trở thành sinh tử đạo quân. Về phần tiến vào trùng xào, đó chính là thuần túy tìm vận may. Kỳ Linh sẽ càng không chọn, mà hắn đối với thực lực của mình vẫn còn có chút tự tin. Con đường thứ năm sao? Tô Vũ Cơ có chút do dự. Ta đây cũng chọn con đường thứ năm. Ngươi không cần quá nghiêm khắc đâu, chuyện này liên quan đến tính mạng của ngươi. Nếu như ngươi muốn chọn con đường nào thì cứ việc chọn con đường đó đi. Kỳ Linh nói. Con đường thứ năm. Tô Vũ Cơ cắn răng nói. Ta biết thực lực mình quá yếu, bất quá có những chủng thú mà chủ nhân cấp cho ta, ta cũng đã có chút tin tưởng. Những con đường khác kia ta đều không muốn chọn. Kỳ Linh gật khẽ đầu. Theo hắn thấy, tu hành giả chọn con đường thứ năm chỉ sợ sẽ có rất nhiều. Bởi vì mọi người đều tình nguyện chém giết cùng với người có cùng cấp độ khác, chứ không muốn làm nô lệ, không muốn đánh bạc với vận khí, không muốn mất không vô số năm tháng. Bỗng nhiên Kỳ Linh lấy ra một cái vòng rồi đưa cho Tô Vô Cơ. Vô Cơ, bên trong này có 18 phong sắt khô lỗi. 18 phong sắt khô lỗi này đối với ta trợ giúp có hạn. Thế nhưng nếu như ngươi có nó, còn có 51 đầu trùng thú kia hỗ trợ, như vậy nhất định sẽ có hy vọng từ trong tinh thần đảo còn sống mà đi ra. Những phong sắt khô lỗi này ta đã hạ mệnh lệnh, bọn chúng sẽ không phản kháng ngươi. Ngươi có thể luyện hóa chúng một cách đơn giản. Chủ nhân, những thứ này đối với ngươi cũng có trợ giúp mà. Tô Vô Cơ nóng nảy, nàng rất rõ ràng con đường thứ năm nguy hiểm tới cỡ nào. 100 người mới có một người còn sống, phải biết còn có rất nhiều sinh mệnh đặc thù. Cứ cầm đi. Kỳ Linh lại hỏi một câu. Tô Vô Cơ nhìn thiếu niên mặc áo bào màu trắng ở trước mắt. Lúc trước bởi vì nàng nhìn thấy Kỳ Linh yêu nghiệt cường đại, cho nên mới quyết định đi theo. Thế nhưng đi theo Kỳ Linh vô số năm tháng, nàng cũng dần dần phát hiện ra tính tình của Kỳ Linh. Kỳ Linh nhìn như bình tĩnh tùy ý, thế nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận người khác. Chỉ khi nào được hắn tán đồng, như vậy hắn sẽ chính thức coi như là đồng bạn sinh tử. Hơn nữa chung quy, Tô Vô Cơ cũng có cảm giác Kỳ Linh có tâm sự gì đó. Thế nhưng dù nàng muốn dò hỏi, cũng không có tìm hiểu ra được chuyện gì. Đi thôi. Kỳ Linh đem vòng tay đưa vào trong tay của Tô Vô Cơ, về sau lập tức đi đến khu vực con đường thứ năm. Tô Vô Cơ cũng gật đầu đi theo sau lưng mọi người. Hơn 30000 tu hành giả, mấy ngàn tân sinh mệnh đặc thù đều đưa ra lựa chọn. Điều khiến cho đám Kỳ Linh giật mình chính là thậm chí lại có 23 tên tu hành giả, 2 gã sinh mệnh đặc thù lựa chọn con đường thứ hai. Phải biết tất cả mọi người mới tới nơi đây không biết một sinh tử đạo quân nào. Nếu như lựa chọn con đường thứ hai, như vậy chẳng khác nào nguyện ý đi làm nô lệ cả. Thật đúng là không thiếu cái lạ mà. Kỳ Linh thầm nghĩ, làm nô lệ đương nhiên cũng có chỗ tốt của nô lệ, có thể trực tiếp trở thành quốc dân của Mang Nhai Quốc, mặc dù chỉ là tầng thấp nhất, thế nhưng tốt xấu gì cũng có thể tiếp xúc được với một ít bí mật của Mang Nhai Quốc. Con đường thứ ba đào quáng có khoảng chừng hơn 1000 tên tu hành giả, hơn 100 tên sinh mệnh đặc thù lựa chọn. Con đường thứ tư sinh tồn ở trong trùng xào có hơn 5000 tên tu hành giả, hơn 200 tên sinh mệnh đặc thù lựa chọn. Con đường thứ năm sinh tồn ở trong tinh thần đảo có hơn 20000 tên tu hành giả, mấy ngàn tên sinh mệnh đặc thù lựa chọn con đường thứ năm này. Người lựa chọn con đường khác được 4 gã tùy tùng màu đen phụ trách áp giải, mà người lựa chọn con đường thứ năm